Chương 314, Tài tử giai nhân. Chiến mâu học viện viện trưởng Cố Khinh Yên cựu tiêu lâu nữ thiên tôn Lô Hề quận thành, tất cả mọi người nhìn cái kia xuất hiện hai tên phong hoa tuyệt đại tuyệt thế nữ tử, cả đám đều kinh ngạc vô cùng. Chuyện cho tới bây giờ, thế mà vẫn như cũ có người nguyện ý giúp trợ Tịch Thiên Dạ, nguyện ý đi gánh chịu cái kia có thể xương trời đất sụp đổ trọng áp sao. Hiện tại ai cũng biết, đứng tại Tịch Thiên Dạ phía bên nào, sẽ cùng tại muốn chết. Tại đại thế trước mặt, sống sót hy vọng thực sự quá mơ hồ. Cố Khinh Yên ngược lại cũng thôi, trước đó nàng liền kiên định đứng tại Tịch Thiên Dạ bên người, hai người có lẽ không có ai biết giao tình, nàng xuất hiện cũng là tại mọi người phạm vi hiểu biết bên trong. Nhưng cửu tiêu lâu nữ thiên tôn, vì sao cũng xuất hiện, lại nguyện ý vào lúc này đứng ra cùng Tịch Thiên Dạ cùng một chỗ kề vai chiến đấu tài tử giai nhân, trời đất tạo nên tuyệt phối a. Tịch tổ cảm thán nói, đổi thành lúc bình thường, Tây Lăng quốc xuất sắc nhất tài tử cùng giai nhân đang cùng một chỗ, nhất định sẽ trở thành một đoạn hạnh phúc giai thoại. Nhưng bây giờ, hạnh phúc chưa hẳn. Có lẽ chỉ có mấy phần dứt khoát, mấy phần rung động, mấy phần tình trường, mấy phần duy mỹ đi dù cho hắn một cái nhanh bước vào trong quan tài lão đầu, nhìn này thiên tiên ngạo nghễ mà đứng thiếu niên nam nữ, trong lòng đều có chút máu nóng khuấy động, làm cái kia sống chết có nhau tình ý mà cảm động. Giống Tịch tổ như vậy hiểu lầm Tịch Thiên Dạ mấy người quan hệ người, toàn bộ Lô Hề quận thành chỗ nào cũng có. Dù sao nam tuấn nữ đẹp, đều là giữa thiên địa cao cấp nhất gió. Lưu nhân vật, giờ này khắc này sẽ cho người sinh ra loại kia mơ màng rất bình thường. Không biết có nhiều ít đạo ao ước ánh mắt nhìn về phía thiếu niên kia, nhìn về phía thiếu nữ kia. Vì bọn họ phong hoa tuyệt đại mà say mê, vì bọn họ không rời không bỏ mà cảm động. Hướng Thiên Huân kinh ngạc nhìn cái kia cựu thiên tri thượng nam nữ, đột nhiên có chút tự ngấm dần hình huế, có chút đàn ở dê cha tờ bất đắc dĩ, có chút nói không nên lời thương cảm. Mạnh Vũ Huyên cùng Trần Bân Nhiên trô nở ở thành thị trong góc, giờ này khắc này đồng dạng nhìn cựu thiên tri thượng. Hy vọng các ngươi đều có thể còn sống sót. Mạnh Vũ Huyên trong lòng tự lẩm bẩm, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình thật không có tư cách đứng tại Tịch Thiên Dạ bên cạnh, mặc kệ là từng, vẫn là hiện tại. Tịch Thiên Dạ quay người nhìn về phía Cố Khinh Yên, hắn đều không ngờ rằng, chiến mâu học viện viện trưởng hội ơ thơ y điếm na y đi ra giúp hắn. Hắn mặc dù tại chiến mâu học viện tu luyện, nhưng cùng viện trưởng Cố Khinh Yên cũng vẹn vẹn chỉ là sơ giao mà thôi, từng có vài lần duyên phận. Như thế giao tình hoàn toàn không đủ để nhường Cố Khinh Yên không để ý sinh tử tương trợ đi. Nhìn ta làm gì, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem người đi chết? Cố Khinh Yên thản nhiên nói. Chết là không thể nào. Đời này đều khó có khả năng. Muốn thu đi ta, thật quá khó khăn. Tịch Thiên Dạ cười lắc đầu. Hắn trải qua ngàn kiếp muôn vàn khó khăn, vạn thế luân hồi, từng vật lộn trời xanh, chiến cửu thiên thập địa, cùng trời xanh phía trên thiên đạo ý chí là địch. Đến bây giờ, không cũng không có chết thành sao. Cuồng vọng một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên theo man hoang khu cổ thành chỗ sâu vang lên, chấn động đến trên trời tầng mây không ngừng cuộn cuộn, trùng trùng điệp điệp, thông thiên triệt địa. Một đạo làm cho cả thành thị chúng sinh đều kinh sợ khí tức phô thiên cái địa bao phủ mà ra, trong khoảnh khắc liền tràn ngập ở trong đất trời. Chỉ thấy cái kia man hoang khu cổ thành chỗ sâu một tòa cổ xưa trong đại điện, một đạo huyền như là ma thần thân ảnh chậm rãi đi ra, từng bước một đi vào cửu thiên chi thượng. Thân ảnh kia khí tức chi đáng sợ, đơn giản kinh thiên địa động, toàn bộ Lô Hề quận thành sinh linh đều run lẩy bẩy, dù cho ẩn nút trong bóng tối thánh nhân, cả đám đều ánh mắt kinh sợ, tràn đầy kiêng kỵ cùng e ngại. Trung vị cảnh thánh nhân chỉ có trung vị cảnh thánh nhân mới có đáng sợ như thế, đơn giản như yêu như ma khí tức khủng bố. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai người vẻ mặt trong nháy mắt ngưng kết tới cực điểm, cả người cũng hơi căng cứng, vô ý thức gấp siết chặt trong tay chiến mâu cùng cổ kiếm. Người kia làm cho các nàng cảm nhận được cùng loại với Thiên Bảo Cung chi chủ khí tức, thậm chí cường thịnh hơn, càng mênh mông, lực lượng phảng phất như dậy sóng giống biển cả vô cùng vô tận. Tịch Thiên Dạ, bản thánh đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không trân quý, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cái kia mênh mông thân ảnh từng bước một đạp không mà đi, mỗi đạp một bước, thiên địa cũng hơi rung động một cái, phảng phất hư không đều không thể gánh chịu hắn cái kia khổng lồ dày nặng lực lượng. Đó là một cái lao nhân, áo trắng tóc trắng lông mi trắng, thân bên trên tán phát lấy hóng ánh như mặt trời thanh quang, phảng phất cửu thiên tri thượng mặt trời ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ. Lữ Hoành Thiên, Thiên Dương Thánh Quốc Hoàng tộc thứ 13 Thánh trưởng lão Lữ Hoành Thiên. Thiên Dương Thánh Quốc lưu trong thành thánh nhân lại có thể là hắn, Tịch Thiên Dạ xong, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Rất nhiều ngưng lại trong thành thánh nhân liếc mắt liền nhận ra cái kia tóc trắng lông mi trắng thân phận của ông lão, trong mắt đều là vẻ chấn động. Thiên Dương Thánh Quốc Thánh Trưởng Lão, đừng nói tại Tây Lăng Quốc như thế một cái vắng vẻ trong góc, cho dù ở toàn bộ đại lục Nam Vực đều là tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế tồn tại, hắn là chân chính thuộc về đứng tại toàn bộ đại lục trên võ đài thánh nhân, một đời danh túc dù cho Trung Vực, mặt khác vực người đều hoặc nhiều hoặc ít nghe qua uy danh của hắn. Lữ Hoành Thiên sớm tại 200 năm trước liền đột phá đến Trung Vị Thánh Cảnh, nghe nói chết trong tay thánh nhân liền có 3-4 vị. Từng nổi danh nhất một trận chiến, Trường Lâm Tông 3 vị thánh nhân hợp lại đối phó hắn, kết quả bị hắn đánh chết một người, trọng thương 2 người. Có người ngửa mặt lên trời thở dài, trong mắt tràn đầy cảm khái, Lữ Hoành Thiên đều tự mình đi ra, Tịch Thiên Dạ sẽ có đường sống sao tại cái kia tóc trắng lông mi trắng lao nhân sau lưng, lần nữa dâng lên hơn 10 đạo tựa như lang yên khí tức, bất luận cái gì một đạo đều thông thiên triệt địa, khiến cho thiên địa rung động, pháp tác nổ vang, toàn bộ đều là thánh nhân, vừa đến chính là hơn 10 vị toàn bộ Lô Hề quận thành người nhìn thấy trận kia cho đều run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bối rối. Hơn 10 vị thánh nhân A đại thế A, đây mới gọi là chân chính khuynh thiên đại thế A. Quận vương Hướng Văn Lích ngửa mặt lên trời thở dài, trong mắt tràn đầy rung động cùng tiếc hận. Ngốc cô nương, ta đã sớm nói, cái kia Tịch Thiên Dạ không thể cùng hắn đi quá gần A. Hướng Thiên Huân cắn chặt môi, trong đôi mắt tràn đầy thất kinh. Tóc trắng lông mi trắng lao nhân chấp tay sau lưng, mang theo hơn 10 vị thánh nhân, mang theo hắn đại thế, rất nhanh liền đi vào huyện Su Lâu vùng trời. Hắn ở trên cao nhìn xuống Tịch Thiên Dạ, thanh âm không ngừng ở trong đất trời quanh quẩn. Tịch Thiên Dạ, quỳ xuống nhận lầm, lại đáp ứng nhường bản tọa gieo xuống nô ấn, vĩnh thế làm nô, bản tọa liền tha cho ngươi một cái mạng. Tịch Thiên Dạ thiên phú cả thế gian hiếm thấy, hắn cũng không đành lòng trực tiếp phá hủy, nếu là thu làm nô tài, để cho hắn sử dụng, nhất nhiên là kết quả tốt nhất. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, chỉ là băng lãnh nhìn lấy bo nở hàn ở, lạnh lùng không nói. Ngươi muốn chết! Một đạo cùng dã thanh âm đất bằng loại sáng, sau một khắc, vang một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Trương Thanh Vinh cái kia thân thể khôi ngô đã phóng lên tận trời, vung trong tay loang lổ côn sát, hung hăng một gậy đi đầu đập xuống. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Trương Thanh Vinh như thế hung ác điên cuồng, Thiên Dương Thánh Quốc Thánh Trưởng Lão cũng dám rút đao khiêu chiến. Vang khuynh thiên lực lượng lăn lăn xuống, phảng phất thiên thạch rơi. Rơi, nổ vang Lữ Hoành Thiên. Lữ Hoành Thiên nhàn nhạt nhìn Trương Thanh Vinh, chỉ là thật đơn giản duỗi ra một cái tay, một thanh liền đem cái kia côn sắt bắt lấy. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.